Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mụ đê tiện, thật đúng là mẹ nào con nấy. Con gái thì quyến rũ đàn ông, còn mẹ thì dám chọc ghẹo bố tôi. Triệu Nghiên Hoa cứ như đang nói về một tiện nhân, khiến mọi người trong quán trà thường xuyên nhìn qua đây. Trương Sảo Linh không kịp đề phòng trước sự thay đổi đột ngột. Bà không kịp phản ứng thì đã bị Triệu Nghiên Hoa đẩy ngã. Ngã xuống bàn phía sau, khiến eo bà đau nhói. Lập tức mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nghiên Nghiên, con đang làm gì vậy? Triệu Minh Đức nhìn Triệu Nghiên Hoa đột nhiên lao ra. Nhất thời có chút ngây người. Đứa con gái yêu của ông ta tại sao lại có hành vi bạo lực ở nơi công cộng? Nghiên Nghiên, mau đi xin lỗi Trương Thím đi. Bà ấy có việc cần bàn với bố con. Con đang làm gì vậy? Lâm Nhã như thấy Trương Sảo Linh ngồi trên mặt đất đau đớn với khuôn mặt méo mó. Nghĩ đến việc bọn họ đang dụ dỗ bà ấy chuyển hộ khẩu của Triệu Tây Bối đến nhà họ Triệu. Vì vậy bà ta vội vàng chạy đến giúp Trương Sảo Linh. Đồng thời quay đầu lại tức giận mắng Triệu Nghiên Hoa. Xin lỗi, mẹ thực sự vừa yêu cầu con xin lỗi con mụ tiện nhân này. Mẹ có biết Triệu Tây Bối đã cướp Quý Nam Tư đi? Người kia rõ ràng là người đàn ông của con. Triệu Nghiên Hoa nóng đầu lên. Đột nhiên không giữ mồm giữ miệng mà nói. Triệu Nghiên Hoa vừa nói ra lời này, mấy người có mặt tại đây sắc mặt liền thay đổi. Người biết nội tình đều biết Triệu Nghiên Hoa nói nhảm. Người không biết chỉ có thể cho rằng đây là một màn kịch của hai người phụ nữ tranh giành chồng. Ngay cả Lâm Nhã Như và Triệu Minh Đức cũng cảm thấy hơi khó chịu khi nghe điều này. Họ không ngờ con gái mình lại mạnh dạn nói ra như vậy. Trương Sảo Linh nghe vậy trong lòng run lên. Bà không nghĩ tới Triệu Nghiên Hoa lại nói như vậy. Bà ấy tuyệt đối tin tưởng vào con gái mình. Nhưng đây là con gái của Lâm Nhã Như. Có câu mẹ nào con nấy. Trương Sảo Linh không tin một lời nào về những gì Triệu Nghiên Hoa vừa nói. Vì những lời điên cuồng của Triệu Nghiên Hoa, Trương Sảo Linh không còn do dự nữa. Bà ấy sẽ không bao giờ để Triệu Tây Bối chuyển khỏi hộ khẩu của mình. Nếu bà ấy thực sự bị Triệu Minh Đức thuyết phục chuyển hộ khẩu cho Triệu Tây Bối, thì không chỉ Triệu Minh Đức có thể thẳng thừng dựa vào Quý gia, mà Triệu Nghiên Hoa cũng sẽ có lý do để gặp Quý Nam Tư. Ngay cả khi Quý Nam Tư không liên quan gì đến cô ta thì cô ta cũng sẽ liên tục chen vào. Điều này cũng là một loại tổn hại đối với Triệu Tây Bối. Triệu Nghiên Hoa, con đang phát điên cái gì vậy? Trương Thím dù sao cũng là trưởng bối của con. Con cùng trưởng bối nói chuyện như vậy sao? Thấy mọi người trong quán trà nhìn sang càng ngày càng nhiều. Lâm Nhã Như đỡ Trương Sảo Linh ngồi xuống. Sau đó sắc bén nhìn về phía Triệu Nghiên Hoa. Mặc dù Lâm Nhã Như ngoài mặt dường như đang khiển trách Triệu Nghiên Hoa, nhưng trong lời nói của bà ta không đề cập đến một từ nào về việc Triệu Tây Bối cướp Quý Nam Tư từ tay cô ta. Trong mắt người ngoài, đây là ngầm chấp nhận lời nói của Triệu Nghiên Hoa. Mẹ, mẹ, hôm nay mẹ vì cái gì lại che chở bà ta? Triệu Nghiên Hoa không thể tin được nhìn Lâm Nhã Như và Triệu Minh Đức. Tự hỏi tại sao hôm nay họ lại lịch sự với Trương Sảo Linh như vậy? Cho rằng cha mẹ không nói thay mình mà lại giúp mụ tiện nhân đó. Triệu Nghiên Hoa nhìn Trương Sảo Linh một cái, dậm chân hai cái sau đó xoay người chạy ra khỏi quán trà. Sảo Linh, Nghiên Nghiên ngu ngốc, bà đừng để trong lòng. Tôi sẽ dạy cho con bé một bài học khi tôi quay lại. Triệu Minh Đức quan tâm nhìn Trương Sảo Linh. Suy nghĩ lúc này của Trương Sảo Linh đã thay đổi. Bà cũng không thèm để ý Triệu Minh Đức đạo đức giả lo lắng. Chỉ là bà bị Triệu Nghiên Hoa đẩy một cái, đánh vào eo, hiện tại đau dữ dội. Bà cố nén đau đớn và mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đáp lại lời của Triệu Minh Đức, "Lão Triệu, ông còn ngẩn ngơ làm gì? Đưa bà ấy đến bệnh viện kiểm tra nhanh lên." Lâm Nhã Như phàn nàn lườm Triệu Minh Đức, nhưng rõ ràng có một ý nghĩa khác trong ánh mắt đó. Triệu Minh Đức dường như vừa nghĩ ra điều đó. Vì vậy ông ta và Lâm Nhã Như vội vàng đỡ Trương Sảo Linh ở một bên và bước ra khỏi nhà hàng. Trên đường đưa Trương Sảo Linh đến bệnh viện, hai vợ chồng đã bí mật nháy mắt với nhau. nhưng bây giờ thực sự không thích hợp để đề cập đến việc chuyển hộ khẩu. Dọc đường chán nản, hai người đưa Trương Sảo Linh đến bệnh viện gần nhất để khám. May mắn là không có gì nghiêm trọng, ngoại trừ một số vết bầm tím. Bác sĩ xoa bóp cho bà một lúc thì hết đau. Trương Sảo Linh cảm ơn bác sĩ, trực tiếp phớt lờ Triệu Minh Đức và Lâm Nhã Như, uống thuốc và trực tiếp rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị về nhà. Triệu Minh Đức vừa nhìn thấy bộ dạng của Trương Sảo Linh, ông ta biết rằng bà ấy chắc chắn không muốn thay đổi hộ khẩu của mình. Vì vậy ông ta không quan tâm đến bất cứ điều gì khác mà nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Trương Sảo Linh và nói một cách chân thành. Sảo Linh, vừa rồi Nghiên Nghiên là không biết gì. Bà là trưởng bối mà. Đừng bận tâm đến con bé. Bối bối còn phải dựa vào nhà họ Triệu của chúng tôi để đối mặt với quý gia. Tôi sẽ nhắc con bé đến xin lỗi bà khi tôi quay lại. Trương Sảo Linh lạnh lùng nhìn Triệu Minh Đức đang kéo tay mình, mạnh mẽ rút nó ra, chỉ lướt qua khuôn mặt của Triệu Minh Đức và Lâm Nhã Như, rồi sải bước đi. Nhìn thoáng qua, Triệu Minh Đức và Lâm Nhã Như đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi không thể giải thích được, chỉ có thể nhìn Trương Sảo Linh bỏ đi. Hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi thở dài. Không ngờ sự tình lại thành ra như vậy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lâm Nhã Như lo lắng hỏi. Nên có cơ hội, Triệu Tây Bối là tính mạng của bà ấy. Chỉ cần Nghiên Nghiên xin lỗi bà ấy, chuyện này vẫn có chỗ để hành động. Triệu Minh Đức nói không chắc lắm, là bởi vì Triệu Nghiên Hoa vừa rồi lời nói quá mức, quá thẳng thắn, ông ta không thể bảo đảm Trương Sảo Linh sẽ không suy nghĩ nhiều. Vậy thì mau về đi, sớm muộn gì cũng phải làm cho xong, tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi Lâm Nhã Như nói xong liền rời đi trước, Triệu Minh Đức nhanh chóng làm theo. Về đến nhà, thấy Triệu Nghiên Hoa đã trở về. Người hầu nói đại tiểu thư ở trên lầu. Lâm Nhã Như và Triệu Minh Đức cùng nhau đến phòng của Triệu Nghiên Hoa. Triệu Nghiên Hoa vừa rồi còn hoảng loạn, vừa trở về phòng liền đập phá mọi thứ trong phòng. Bây giờ đám người Triệu Minh Đức tiến vào nhất thời khó có thể tìm được chỗ đặt chân. Ông quay lại đây làm gì? Đi sống với người phụ nữ đó và Triệu Tây Bối đi. Triệu Nghiên Hoa nằm trên giường và dùng tay trái ném một chiếc gối ra sau lưng. Lâm Nhã Như bất lực đỡ lấy chiếc gối, nháy mắt với Triệu Minh Đức, nhẹ nhàng vuốt lưng Triệu Nghiên Hoa, nghiêm túc nói, Nghiên Nghiên, mẹ biết hôm nay con không vui khi thấy bố và Trương Sảo Linh đi cùng nhau. Nhưng con đã mắng bà ấy bừa bãi như thế này, không chỉ làm hỏng việc của cha con mà còn để người ngoài xem trò cười. Lâm Nhã Như thực sự xứng đáng là một du học sinh thành tích cao trở về từ nước ngoài. Những gì bà ta nói là không thể chê vào đâu được. Khiến mọi người trong nháy mắt bình tĩnh lại. Sau khi nghe Lâm Nhã Như nói, Triệu Nghiên Hoa đã bình tĩnh lại một chút so với sự kích động vừa rồi. Cô ta không còn nằm sấp nữa, trở mình và ngồi dậy. Cha có thể làm gì với bà ấy? Triệu Nghiên Hoa nghi ngờ hỏi. Cách Trương.